Audio Đam Mỹ Dùng Lầm 7 thời 7 thì phần 1 chương 127 tiếp theo. Vệ Văn Bân đôi môi khẽ động nói: mấy người bạn của tôi luôn nói là tôi miệng tiện, cô đừng để ý. Cô ngay cả toilet cũng có thể đi nhầm, chỉ là ngốc một chút mà thôi. Bất quá mọi người đều nói người ngốc có ngốc phúc, ngốc một chút cũng không có vấn đề gì. Ha, nói cả nửa ngày tôi còn chưa biết tên của cô đâu. Nghe khẩu âm của cô hẳn là không phải người để đồ đi. Người ngốc có ngốc phúc. Patricia lộ ra một nụ cười hoàn mỹ, nhưng gân xanh trên trán vẫn không khống chế được, không ngừng nảy lên. Thanh âm của gã càng thêm trầm thấp vài phần. Tôi là người Hàn Quốc, gọi là Kim Mi-sun. Trước mắt bởi vì đang tính toán phát triển ở đây, cho nên có thể nói tiếng đế đồ. À, khó trách. Về Vân Vân đánh giá một phen ngũ quan của mỹ nữ, sau đó không có não hỏi thêm một câu. Cô là người Hàn Quốc, vậy cô đã từng phẫu thuật thẩm mỹ chưa? Tôi thấy dung mạo của cô rất tự nhiên. Tươi cười trên khuôn mặt của Batesser cơ hồ muốn nát vụn, khóe miệng run rẩy. Gã lại rót cho Vệ Văn Bân một ly rượu, nói: cậu sờ thử mặt tôi đi, xem tôi có phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Vệ Văn Bân nhất thời đỏ mặt, sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Kỳ thực có phẫu thuật thẩm mỹ hay không cũng không thành vấn đề, chỉ cần đẹp là được. Cô xinh đẹp như vậy, cho dù phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng là một cuộc phẫu thuật rất thành công. Phanh. Batesser thoáng dùng sức đem ly rượu đặt lên mặt bàn, tư thế hơi cúi đầu, gã điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt, một lần nữa ngẩng đầu lên. Tươi cười của gã so với vừa rồi càng thêm hoàn mỹ, nguy hiểm vài phần. Có chút lạnh, có thể mời cậu tới phòng, có thể mời tôi tới phòng cậu sao? Về Văn Văn đầu óc có chút mơ hồ, lập tức nói: đương nhiên là có thể, tôi ra ngoài muốn đi tìm mỹ nữ. Vừa nói xong, cậu liền bưng kín miệng, rất xấu hổ. Sau đó, cậu không thể không giải thích nói: bằng hữu của tôi đều có đối tượng, tôi chỉ có một mình nên cô đơn, cho nên muốn tìm. Không sao, tôi hiểu mà. Batesser thiện giải nhân ý, dùng sức nâng Vệ Văn Văn đứng dậy, không quên cầm theo bình rượu, ánh mắt chớp chớp. Chúng ta trở về phòng tiếp tục uống đi. Được. Vệ Văn Văn cước bộ lảo đảo, mang theo mỹ nữ đi về phía phòng nghỉ. Trong lòng buồn bực, mỹ nữ sau khí lực thật lớn, đáng tiếc bộ ngực lại phẳng lì. Cô có thể uống sữa đu đủ thử xem. Vì sao? Batesser khó hiểu, là thực sự không hiểu được. Vệ Văn Văn tốt bụng giải thích: nghe nói sữa đu đủ có thể làm cho người ta bớt ngốc hơn. Bà chấm. Tươi cười trên khuôn mặt của Batesser trong nháy mắt liền sụp đổ. Tốt lắm, tốt lắm. Ngủ no giấc tỉnh dậy, Yến Phi cùng ba người Nhạc Thiệu ở trong phòng ngọt ngọt ngào ngào ăn bữa sáng, sau đó mới thay một thân quần áo mỏng đi ra khỏi phòng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tại trước 8 giờ tối ngày hôm nay, toàn bộ nhóm lão đại đều sẽ lên du thuyền. Hoạt động lần này cũng chính thức được bắt đầu. Chờ sau khi du thuyền tiến vào vùng biển quốc tế, những hành động không được phép tổ chức trong quốc nội sẽ được kéo màn. Nhạc Thiệu bọn họ cùng vài người và nhóm lãnh đạo lão đại trên du thuyền tổ chức gặp mặt chính thức. Yến Phi một mình đi trên boong thuyền, tìm một vị trí không có ai ngồi xuống, lập tức có nhân viên phục vụ đi tới mang cho hắn nước trái cây. Người trên thuyền so với hôm qua rõ ràng nhiều hơn không ít, trong bể bơi cũng có người đang bơi lội, đeo kính râm uống nước trái cây. Yến Phi thả lỏng hưởng thụ những giây phút bình yên khó có được. Tháng này bị quỷ hút máu tần chữ kia không ngừng thúc giục, hắn cơ hồ bị ép chết nửa cái mạng. Yến Phi. Tiêu Bá Chu quay đầu lại, ngoắc tay. Tới. Tiêu Bá Chu đi đến vị trí trống bên cạnh Yến Phi, ngồi xuống. Ngay lập tức cũng có nhân viên phục vụ mang nước trái cây cho y. Cùng vị nhân viên kia nói lời cảm ơn, Tiêu Bá Chu nói: tôi còn tưởng rằng cậu chưa dậy. Dậy rồi. Thiệu Thiệu bọn họ còn có việc, Nhạc Lăng đâu, cũng bận rộn. Tiêu Bá Chu gật đầu. Ừ, anh ấy phụ trách bảo an trên thuyền, có chút bận. Liếc trái cây nhìn chặt, nhìn quanh, y hỏi: lão vệ cùng Tiêu Dương còn chưa dậy sao? Yến Phi nói: hình như chưa dậy, tôi không nhìn thấy hai người họ. Mặc kệ bọn họ, khó có dịp được thả lỏng, để cho bọn họ thoải mái ngủ đi. Ừ. Tiêu Bá Chu cầm lấy ly nước trái cây, uống một ngụm. Yến Phi nhìn bể bơi hỏi: có muốn xuống lội nước hay không? Tiêu Bá Chu nhìn một đám cả trai lẫn gái bên trong bể nói: Người nhiều quá, quên đi. Yến Phi chỉ vào băng thuyền nhỏ trên đỉnh trên tầng du thuyền. Thiệu Thiệu nói chỗ đó có một bể bơi nhỏ, không mở cho người ngoài, chúng ta có thể tới chỗ đó bơi lội. Tiêu Bách Chu vừa nghe liền động tâm, sau đó mới nói: chờ hai người Tiêu Dương tỉnh dậy rồi cùng đi đi, đỡ cho bọn họ phải đi tìm chúng ta. Cũng đúng. Hai người sau đó liền ngồi tán gẫu. Bỗng có người đi phía sau bọn họ tới. Tiêu Bách Chu nhìn thấy, đối với Yến Phi nháy mắt. Yến Phi quay đầu: Yến ca, Bách Chu ca ca. Người tới không ai khác, chính là Trần Thiên Lại mà Yến Phi vẫn luôn muốn tránh né. Trần Thiên Lại cùng anh trai đi tới. Yến Phi cùng Tiêu Bách Chu đối với hai người cười cười, xem như chào hỏi. Trần Thiên Lại đi một mình, mà anh trai cậu ta bên cạnh còn một cô gái mặc váy trắng liền thân đang thân mật khoác tay. Vẫn như trước làm bộ thân quen, Trần Thiên Lại ngồi xuống vị trí còn lại bên cạnh Yến Phi, tò mò hỏi: Yến ca, sao chỉ có một mình anh à? Nhà thờ bọn họ còn có việc, tôi không tiện đi cùng. À, Trần Thiên Lại hồn nhiên cười cười. Anh trai của Trần Thiên Lại đối với Yến Phi chào hỏi. Bạn gái của gã cũng chủ động hướng Yến Phi vươn tay nói: Yến thiếu, xin chào, tôi tên là Bạch Kỳ San, hân hạnh được gặp ngài. À, xin chào. Yến Phi không nóng không lạnh cùng đối phương nắm tay, sau đó rất nhanh buông ra. Trần Thiên Lại đứng lên nói: vậy Yến ca, bọn em không quấy rầy anh nữa, em đi bơi đây. Ừ. Sau khi Trần Thiên Lại cùng anh trai rời đi, Tư Bách Chu liền tặc lưỡi hai tiếng. Rời đi nhanh như vậy, chắc vì không nhìn thấy nhạc ca bọn họ đi. Mặc kệ cậu ta. Yến Phi nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ. Tiểu Dương cùng Vệ Vân Vân sao còn chưa dậy? Tại một phòng nghỉ nào đó trên tầng cao nhất, Vệ Vân Vân từ từ tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, cậu thống khổ rên rỉ một tiếng: a, đầu đau quá. Trở mình, cậu lại phát hiện phát ra thanh âm rên rỉ: thắt lưng vì sao đau như vậy? Từ dưới gối lấy ra di động, nhìn thời gian, đã hơn 11 giờ. Cậu lại rên rỉ, cảm giác tối hôm qua ngủ thật trầm. Nằm trên giường hơn nửa ngày kéo dài hơi tàn, thẳng tới khi bụng đói kêu vang. Vệ Vân Vân không thể không rời giường. Vừa mới đứng dậy, cậu lại tiếp tục không ngừng rên rỉ: tối hôm qua cậu bị xe ô tô cán qua sao? Vì sao phần eo dưới lại đau như vậy? Tối hôm qua, Vệ Vân Vân đè lại gáy: tối hôm qua hình như cậu ngồi uống rượu với mỹ nữ đi nhầm toilet. Sau đó cậu đem mỹ nữ về phòng nghỉ, hai người tiếp tục uống rồi thì... Vệ Vân Vân buông tay xuống: rồi thì sao nữa? Sao chẳng có ấn tượng gì vậy? Cảm giác dị thường nơi bắp đùi, Vệ Vân Vân đem chăn xốc lên, tiếp theo thở dốc vì kinh ngạc: cái để bản thân vì sao lại còn trần như nhộng? Còn có, đây là cái gì? Dính ở trên bắp đùi mà gai rừng cũng có. Đem chăn toàn bộ xốc lên, trong đầu của Vệ Vân Vân trống rỗng. Tối hôm qua hai tay túm lấy tóc, Vệ Vân Vân sắc mặt ửng hồng: không thể nào, tối hôm qua cậu cùng với mỹ nữ đi nhầm toilet đã lăn giường. Nằm ở trên giường cả nửa ngày, tâm trạng vừa hưng phấn lại vừa bất an. Vệ Vân Vân cắn môi rồi ha ha nở nụ cười: tối hôm qua cậu đi ra ngoài để thông đồng với mỹ nhân, không ngờ lại thông đồng được thật. Nghĩ đến mỹ nữ xinh đẹp như vậy lại cùng mình có quan hệ, khí thế đàn ông của Vệ Vân Vân lập tức tăng vọt. Ha ha ha ha, cuối cùng cũng thoát khỏi thân xử nam. Ha ha ha ha, không đúng, không phải là vấn đề này. Ha ha ha ha, hiện tại mình là độc nhất vô nhị trong phòng ký túc xá, bọn họ đều là tiểu thụ, chỉ có mình là công, là công. Ha ha ha ha. Mặc kệ đối phương lăn giường là nam hay nữ, dù sao cậu cũng là công. Đỡ thanh lưng đi xuống dưới giường, Vệ Vân Vân đi vào trong phòng tắm, lại cảm khái: đáng tiếc không phải là sự nữ. Nếu mỹ nữ là sự nữ, trên ga giường đã có vết lạc hồng. Cậu tiếp tục lại nhảy: tối hôm qua rốt cuộc là chơi hai bao nhiêu à? Thanh lưng lại đau như vậy. Hít một hơi, Vệ Vân Vân lại xoa xoa mông: xong rồi, mông có chút đau, sao không phải vì uống rượu đi? Nghĩ tới bản thân hôm qua không ăn thịt thì cũng là uống rượu, Vệ Vân Vân lại hít sâu một hơi: xong rồi, chẳng lẽ cậu bị trĩ? Ngồi trên bồn cầu, Giang Nam nhìn xuống, thấy nơi đó có chút xuất huyết, Vệ Vân Vân khóc không ra nước mắt: xong rồi, thật sự thượng hỏa, còn định hôm nay sẽ ăn cơm tây nữa chứ. Giang Nam rửa sạch nơi đó, Vệ Vân Vân trước hết đánh răng. Thời điểm nhìn vào trong gương, cậu lại liên tục hít khí. Tây đệ, làm sao là ngọc nữ ạ? Rõ ràng chính là dục nữ. Trên người của cậu đầy những vết tích, từ ngực đến bụng, không ai biết, còn tưởng rằng cậu bị người ta đánh cho một trận. Xanh xanh tím tím, ấn một cái không đau. Vệ Vân Vân nhẹ nhàng thở ra, ngay chính cậu còn tưởng rằng bản thân mình bị đánh. Đánh răng xong, tắm rửa một hồi, lại đổi ra giường trên giường. Vệ Vân Vân lúc này mới đi đến nhà ăn để lấp bụng. Nghĩ đến nhiễm ngộ của bản thân, trong lòng cậu thật lâu không thể bình tĩnh lại. Cậu vì sao không nhớ rõ, mỹ nữ xinh đẹp như vậy ở trên giường, vậy mà bản thân lại không có ấn tượng gì, thật đáng tiếc. Mông đầu, Vệ Vân Vân ăn một hết bát cháo cùng với ba chiếc bánh bao chay, uống cạn một cốc nước chanh đầy, hạ hỏa. Di động không có sóng, ôm tâm tình thử xem sao. Vệ Vân Vân đi lên bon thuyền, tìm một hồi, quả nhiên tìm thấy Yến Phi, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương mới ngủ dậy không lâu. Vệ Vân Vân thong thả đi về phía ba người, vừa muốn bảo mọi người cùng đi bơi, lại nhớ đến dấu vết trên người của mình, ngay lập tức vội vội vàng vàng ngậm miệng lại. Vẫn đừng để cho ba người đó biết thì hơn, nếu bọn họ biết cậu làm công, không phải sẽ càng thêm bắt nạt cậu hay sao? Lão Vệ, tối hôm qua cậu đi ăn trộm ở đâu mà hôm nay dậy muộn vậy? Nhìn người nào đó đi tới, Tiêu Dương nén giận. Tối hôm qua tôi xem TV tới khuya, các cậu đều mang theo người nhà, còn sợ không có ai đi theo à? Vệ Vân Vân ở trên ghế nằm chậm chậm ngồi xuống, không nhìn ra dị dạng của cậu. Tiêu Dương đá một cái. Sao vậy, ghen tị à? Ghen tị thì cậu cũng đi tìm một người đi. Chợt, tôi lười tìm. Cậu muốn tìm liền dễ dàng tìm được. Tối hôm qua không phải có một người hay sao? Cậu là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Lão Vệ đang chờ cậu đây, đi bơi thôi. Tôi bắt chu mở miệng. Yến Phi nói trên bon thuyền nhỏ trên đỉnh tầng cũng có bể bơi, không mở cho người ngoài, chúng ta có thể đến đó để bơi lội. Được, thiếu chút nữa thốt lên, Vệ Vân Vân nói. Tối hôm qua ngủ không ngon, không có tinh thần, các cậu đi bơi đi, tôi muốn phơi nắng. Cậu hôm qua không phải là có hưng phấn muốn bơi lội hay sao? Yến Phi nghi hoặc. Tôi sợ bị các cậu ép hỏi mà thôi. Vệ Vân Vân vô cùng buồn bực nhưng vẫn đáp. Cũng không phải ngày mai sẽ xuống di thuyền, còn 10 ngày nữa mà. Tôi cảm thấy cậu ta bị người ngoài hành tinh nhập vào rồi. Yến Phi đối với Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu nói. Hai người gật gật đầu, rất giống. Người đến càng lúc càng nhiều, trên cơ bản đều là người lạ. Bốn người cũng không tới gần, đi lên bon thuyền nhỏ trên đỉnh tầng để bơi lội. Yến Phi bởi vì thân phận bản thân cũng muốn tránh xa những người khác một chút, đỡ cho bị lôi kéo làm quen. Trước đó không lâu, hắn đã phải tiếp vài người. Thời điểm bốn người nhàn nhã đi lên đỉnh tầng, nhóm lão đại vừa hàn huyên xã giao xong cũng xuất hiện trên bon thuyền lớn. Những người này vừa xuất hiện liền khiến cho đám người trẻ tuổi, cả trai lẫn gái trên bon thuyền lập tức dùng ánh mắt khát vọng hướng về phía trên người bọn họ. Người quản lý khu vực bon thuyền lớn nhanh chóng đi tới, đối với vài người trong nhóm lão đại nói. Yến thiếu bọn họ đang ở tại bon thuyền nhỏ trên đỉnh tầng. Được. Tiếp theo, nhà thiệu đối với những người khác nói. Mọi người cứ tùy ý à, ba anh em chúng tôi không bồi thêm nữa. Nếu có chuyện gì, trực tiếp đến tìm chúng tôi. Được được, tùy ý, những người khác đều nói. Lập tức, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiểu cùng Hứa Cốc Xuyên đi lên bon thuyền nhỏ để tìm người. Hà Khai Phục cùng Tần Chữ không đi cùng. Hai người mang theo bạn gái của chính mình cùng vài người quen biết trên bon thuyền lớn để chơi đùa, cùng đi chung trong nhóm lão đại với Nhạc Thiệu bọn họ. Batista đưa ánh mắt hướng về phía bon thuyền nhỏ, trên mặt mang theo vài phần lạnh lùng nghiêm khắc. Cùng tối hôm qua so sánh, hoàn toàn thay đổi thành một người khác, hoặc là nên nói đây mới chính là bộ dáng ngày thường của gã. Bác sĩ trưởng không mang theo bạn gái sao? Một vị lão đại nước ngoài dùng tiếng Anh thuận miệng hỏi. Bác Tê Sơ nghiêng đầu nhìn ông ta, dùng tiếng Anh trả lời. Bạn gái của tôi có lẽ chưa rời giường. À, tôi muốn làm một ly hay không? Vị lão đại kia ôm bạn gái của mình, hỏi bác Tê Sơ gật gật đầu, cùng đối phương đi tới quầy bar. Trên bon thuyền nhỏ, Yến Phi, Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu đang ở trong bể bơi bơi lội. Cổ cùng ngực của ba người đều có dấu hôn. Thấy ba người hào phóng như vậy, Vệ Vân Vân đã sớm muốn nước lại có chút do dự. Có nên hay không cởi quần áo? Thực ra muốn bơi à? Vân Vân, sao không xuống nước chơi? Bốn người vừa đi lên, thấy Vệ Vân Vân nằm yên trên ghế nằm. Tôn Kính Trì thân thiện hỏi. Vệ Vân Vân cào cào tóc, nhịn

Về Vân Vân biểu tình khinh bỉ nói, vậy thì sao, xã hội hiện tại chuyện này cũng rất bình thường. Điều này nói lên Nhạc ca, Tôn ca cùng Tiêu ca tình cảm rất tốt, tuy hai mà một. Nói thật, anh em ruột cũng không thân thiết được như vậy đâu. Nếu không phải mẹ tôi không thể sinh thêm nữa, tôi đã giục người đẻ cho tôi thêm một cậu em trai rồi. Miệng thực khác, Vệ Vân Vân lại uống thêm vài hớp nước trái cây, sau đó dụi dụi mi mắt. Kỳ quái, sao lại buồn ngủ vậy? Cậu hôm nay ngủ thẳng đến 11 giờ trưa mới dậy mà. Cậu buồn ngủ à? Bát Tê Sơ buông xuống ly rượu. Có chút buồn ngủ. Vệ Vân Vân đứng lên, đánh ngáp một cái. Tôi về phòng đây, cô cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Con gái phải ngủ nhiều một chút, như vậy da mới đẹp. Khóe mắt của Bát Tê Sơ khẽ co giật, đợi lấy người đã sắp không mở nổi mắt ra. Đêm nay nghỉ ngơi ở phòng tôi đi. A, người đang ngáp còn chưa ngậm miệng lại. Đêm nay ở lại chỗ tôi nghỉ ngơi đi. Bát Tê Sơ đỡ Vệ Vân Vân hướng bên giường đi tới. Vẻ mặt của Vệ Vân Vân có chút đỏ. Không, không cần. Mông đau, thắt lưng cũng có chút mỏi, đêm nay không thích hợp để tán gái. Không sao, dù sao tôi cũng chỉ có một mình. Hơn nữa, tối hôm qua cậu cũng cùng tôi ngủ chung một chiếc giường, không phải sao? Bát Tê Sơ cười ngọt ngào, không để cho đối phương kịp phản kháng, đã đem người đẩy tới bên giường. Vệ Vân Vân ngáp liên tục. Vậy, để tôi đi tắm rửa một phen đã. Tôi không ngại. Đem Vệ Vân Vân đè xuống giường, Bát Tê Sơ lập tức nhào qua. A, Vệ Vân Vân có chút bối rối đẩy ra đối phương. Đêm nay không được, không được. Vì sao? Bát Tê Sơ ở tại trên cổ của Vệ Vân Vân đặt xuống một nụ hôn, mang theo khiêu khích. Cô ngày hôm qua để lại ở trên người tôi rất nhiều dấu vết, tôi hôm nay không thể xuống nước bơi lội. Hơn nữa. Vệ Vân Vân cực lực muốn chạy trốn, khổ nỗi mỹ nữ trên người rất nặng. Hơn nữa cái gì? Bát Tê Sơ luồn tay vào trong quần áo của Vệ Vân Vân. Hơn nữa cái gì? Bát Tê Sơ luồn tay vào trong quần áo của Vệ Vân Vân. A, đừng, đêm nay thực sự không được. Vệ Vân Vân nóng nảy không chút suy nghĩ nói. Tôi đang bị trĩ, mông rất đau, thực sự không có khí lực để làm tình. Cô tối hôm qua rất mãnh liệt, khiến cho tôi ngày hôm nay xương sống thắt lưng đều đau nhức tê mỏi. Bát Tê Sơ trên trán xuất hiện ba vệt hắc tuyến. Thấy mỹ nữ không hôn không sờ mình nữa, Vệ Vân Vân một bên ngáp to một bên dùng sức đem mỹ nữ đẩy ra. Nào biết vừa mới động đậy, ngay lập tức lại bị đè trở lại. Ánh mắt không mở nổi ra, Vệ Vân Vân ý thức trở nên mơ hồ. Đêm nay thực sự không được. Vậy cô đừng làm quá mãnh liệt, ngày mai tôi còn muốn đi bơi. Xoạt, quần lót bị cởi ra. Trong lúc mơ màng, Vệ Vân Vân vươn tay sờ lên bộ ngực của mỹ nữ, lẩm bẩm. Thật sự quá phẳng, sắp phẳng bằng tôi rồi. Phẳng như vậy, ai tìm cô làm người mẫu à? Bát Tê Sơ đem người toàn thân trần trụi lật sấp lại, kéo ra hai cánh mông, quả nhiên nơi đó bị thương. À, tôi buồn ngủ quá, cô để cho tôi ngủ một chút. Sóc chăn chui vào bên trong, Vệ Vân Vân muốn đi ngủ. Bát Tê Sơ cũng chui vào. Phần đùi trong của Vệ Vân Vân đụng vào thứ đó gì đó nóng rực. Cậu nhắm lại đôi mắt, có chút tò mò, vươn tay sờ. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng thở gấp của ai đó. Vệ Vân Vân sờ soạng nửa ngày, hoang mang vô cùng. Của ai vậy? Của tôi. Bát Tê Sơ trên người Vệ Vân Vân tận tình vuốt về. Của cô. Giây tiếp theo, cơn buồn ngủ nồng đậm bị phá tan. Vệ Vân Vân sợ hãi kêu lên. Cô là nhân yêu. Ngay một giây sau, cậu liền hôn mê dưới thân thể của mỹ nữ. Bát Tê Sơ sắc mặt âm trầm, thứ đồ gì đó giữa hai chân vẫn còn bị Vệ Vân Vân nắm trong tay. Buổi đêm 12 giờ, Bát Tê Sơ đúng giờ xuất hiện ở sòng bạc, đi theo phía sau có ba tên cận vệ. Không còn một thân trung tính màu trắng nhàn nhã, gã mặc một bộ y phục sẫm màu nam tính hóa, hơn nữa biểu tình lạnh lùng, nghiêm nghị. Cho dù khuôn mặt lớn lên xinh đẹp tinh xảo, cũng không có một ai nhận nhầm giới tính của gã. Một số phòng VIP đã có người ngồi chật ních, xuất phát từ nguyên nhân nào đó. Bát Tê Sơ tránh xa phòng VIP của mấy người Nhạc Thiệu và nhóm lão đại đều mang theo bạn trai hoặc bạn gái. Chỉ có Bát Tê Sơ bên người không có ai. Có người hỏi gã, bác xã trưởng đến một mình sao, cần gọi người tới đây bồi không? Bát Tê Sơ trả lời,

hoàn toàn đã bị cậu ném lên tận 9 tầng mây.